Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, cốt khí. Ngươi là người phương nào? Nhưng thấy kia Thi Khánh Trường đột nhiên hỏi, Thanh Long môn đệ tử. Ngư công tử ngẩng đầu, nói, ân, hảo cốt khí. Thi Khánh Trường chậm rãi gật đầu, nói, hảo cốt khí, không tồi. Không tồi, người đem Từ Giao thi thể dẫn đi đi. Thanh Long môn có như vậy cốt khí đệ tử, cũng không tính xuống dốc. Ta không giết ngươi, nhưng ta muốn tìm ngươi báo thù. Nhưng thấy Ngư công tử ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Thi Khánh Trường gằn từng chữ một nói, tìm ta báo thù. Thi Khánh Trường đột nhiên cười, nói, lúc này ta tuy rằng còn tại đây giới, nhưng lại qua một thời gian. Đã có thể muốn phi thăng thần giới. Người như thế nào tìm ta báo thù? Lời nói lại nói trở về. Mặc dù là ngươi tìm đến ta, lấy thực lực của ngươi, lại sẽ là đối thủ của ta sao? Bất quá chính là một cái chết thôi. Chỉ thấy kia Ngư công tử nhàn nhạt nói. Hắn nói đến lúc này, đã là đem sinh tử không để ý. Căn bản không đi suy xét mặt khác. Nga, Thi Khánh lớn lên đôi mắt đột nhiên mị lên. Hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt đã là tràn đầy sát ý. Đối với như vậy tu sĩ, Thi Khánh Trường vẫn là phải đề phòng một ít. Tu vi không đủ, có thể chậm rãi tu luyện. Nếu là không có cốt khí, lại chú định chẳng làm nên trò trống gì. Trước mắt người tuy rằng lúc này tu vi không thành, nhưng trong ánh mắt lực đạo lại khiến người âm thầm kinh hãi, phanh. Đúng lúc vào lúc này. Nơi xa đột nhiên phát ra một trận bạo vang. Đúng là kia Ngao Thuấn Thần cùng Thần Long tộc đã xảy ra xung đột. Ngao Thuấn Thần vốn chính là Thần Long tộc tộc trưởng. Đối với Vạn Long trận pháp cũng cực kỳ quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người xung đột, sở bùng nổ đều là từng người bổn nguyên chi lực. Kia bổn nguyên chi lực một khi kích phát, nhất thời liền nổ mạnh lên, lúc này không động thủ. Càng đãi khi nào? Nhưng thấy kia Thi Khánh lớn lên thân mình vừa động, nhấc chân chính là một chân, đem kia Ngư công tử rất xa đá đi ra ngoài. Tiếp theo liền thân hình vừa động, tới rồi kia Ngao Thuấn Thần cùng Thần Long tộc chi gian. Cũng may Thi Khánh Trường lúc này chuyên chú với cao thủ. Tùy ý một chân đưa ra, kia Ngư công tử thân mình đã chịu đòn nghiêm trọng, nhưng cuối cùng là nhặt về tánh mạng, công tử. Ngư công tử thân mình rất xa tung ra. Nhất thời liền bị Thanh Long môn người vây quanh lại đây. Ở Ngư công tử trong lòng ngực, kia Từ Giao thân thể tàn phá, đã là khó có thể phân biệt chúng ta làm sao bây giờ. Ứng Phượng Trúc thấy thế, vội vàng hỏi, hắn ở Thanh Long môn bên trong chức vị cũng không thấp. Lúc này lại ẩn ẩn có đem Ngư công tử coi như thủ lĩnh ý tứ, khụ khụ khụ. Tĩnh xem này biến, địch nhân quá cường. Chúng ta đều không phải đối thủ. Ngư công tử oa một tiếng hộc ra máu tươi. Nói, lúc này Ngư công tử khôi phục lý trí. Không hề như vậy xúc động. Chính như Thi Khánh Trường lời nói. Chỉ cần đối phương tưởng. Lúc này đã sớm đem Ngư công tử diệt sát rớt. Thanh Long môn chậm rãi lui lại tới rồi một bên. Bắt đầu điệu thấp lên. Mà lúc này, Thần Long tộc tắc trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nơi này. Bởi vì, nguyên bản tiến vào đến Thần Bài Sơn mấy thế lực lớn. Đã sớm sụp đổ, chỉ có Thần Long tộc cùng Thi Khánh Trường còn sừng sững không ngã. Buồn cười chính là, kia Thần Long tộc cũng đã là nội chiến. Chia làm hai cái bộ phận, Ngao Thuấn Thần. Thi Khánh Trường thân mình huyền phù ở giữa không trung. Híp mắt nhìn Ngao Thuấn Thần. Trong miệng chậm rãi nói, ngươi là... Ngao Thuấn Thần lúc này đã là cùng Thần Long tộc khai chiến. Nhưng một trận chiến tức khai, rất xa độn khai, không có cùng Thần Long tộc chiến đấu. Cho tới nay, Ngao Thuấn Thần liền biết Thi Khánh lớn lên tồn tại, lại không biết đối phương có thể một chút nhận ra chính mình. Ngao Thuấn Thần nhìn kia Thi Khánh Trường, tự hắn trên người cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Không sai, đúng là quen thuộc hơi thở. Đó là Thần Long nhất tộc hơi thở, là vô luận như thế nào đều thay đổi không được. Hết chương.